Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, bịt mắt trốn tìm. Thứ 12 càng, cầu bắp, huấn luyện như thế phương thức, có thể hữu hiệu đề cao yêu sủng linh hoạt, tốc độ, phản ứng cùng thể lực. Trong đó, ngả hy gánh vác càng nặng, không chỉ có muốn tránh đi dọc đường chướng ngại vật, còn muốn thường xuyên phòng bị toàn địa thử viễn trình thế công. Đương nhiên, nơi này nói là ngả hy cùng Khải Lan, thiên đường điều cùng toàn địa thử càng giống là bồi luyện. Huấn luyện hiệu quả khẳng định không bằng trước cả hai. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thu hoạch. Tại cường độ cao trong khi huấn luyện, yêu sủng nhóm thể lực phi tốc trôi qua. Đợi đến một phút sau đó, bọn họ đều bắt đầu thở hồng hộc. Động tác hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Đây là thể lực đại lượng sói mòn dấu hiệu. Nếu như tiếp tục huấn luyện tiếp, không chỉ có sẽ để cho huấn luyện hiệu quả trở nên kém, lại rất dễ dàng thụ thương. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, sau 5 phút tiếp tục huấn luyện. Lúc này, Lý Trường Sinh phủi tay, yêu sủng nhóm cùng nhau thở dài một hơi, hấp tấp tiến đến Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh không có che giấu, đem Khải Lan gần nhất sản xuất chữa trị chi tuyền đổ ra, cung cấp bọn họ khôi phục nhanh chóng thể lực. Tại bọn họ lúc nghỉ ngơi, Lý Trường Sinh tức thời tán dương yêu sủng nhóm biểu hiện, đồng thời cho bọn họ nhất định đề nghị, tránh cho sinh ra thói quen xấu, tỉ như phát lực phương thức uốn nắn, dư thừa động tác, vân vân. Huấn luyện chung quy là vất vả, nếu là một vị yêu cầu yêu sủng nỗ lực, thời gian dài dễ dàng sinh ra lười biếng, mà thích hợp tán thưởng yêu sủng, sẽ để tâm tình của bọn nó biến đến vui vẻ. Lại thêm cùng cái khác yêu sủng bảo trì cạnh tranh, dạng này mới có thể tốt hơn kích phát bọn chúng đấu trí. Từ đó quên huấn luyện buồn tẻ không thú vị. Đối với Lý Trường Sinh tán dương, yêu sủng nhóm vô cùng hưởng thụ, ào ào lộ ra cao hứng ánh mắt, thân thể mỏi mệt dường như bị quét sạch sành xanh. Đợi đến nghỉ xong, không dùng Lý Trường Sinh giám sát, thì tự phát đầu nhập huấn luyện. Yêu sủng nhóm không muốn cô phụ Lý Trường Sinh hy vọng, đồng thời cũng không muốn bị các đồng bạn so đi xuống. Bởi vậy tại lúc huấn luyện không có bất kỳ cái gì lười biếng ý nghĩ, luôn có thể lấy trạng thái tốt nhất hoàn thành huấn luyện. Vô luận là đúng ngự yêu sư vẫn là đối yêu sủng nhóm tới nói, trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, dù cho thiên phú lại cao hơn, cũng cuối cùng không có khả năng một lần là xong. Không có năm này tháng nọ đoán luyện, không có khả năng trèo lên đỉnh phong. Cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, ngoại trừ đầy đủ thiên phú bên ngoài, bọn họ thường thường nghiêm tại kỷ luật, có thường nhân không có nỗ lực, duy trì một cái không ngừng hăng hái hướng lên quá trình. Ở trong quá trình này, bọn họ sẽ còn định cho mình nguyên một đám mục tiêu. Dù là từng bước khó đi, vẫn như cũ bức bách chính mình tiến lên. Cuối cùng đem tiềm lực đều hóa thành thực lực. Tại khắc khổ trong khi huấn luyện, 4 cái yêu sủng luôn có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành huấn luyện. Đương nhiên, cái này cũng quy công cho chữa trị chi tuyền công hiệu. Bọn chúng thể lực tổng có thể nhanh chóng khôi phục, lấy trạng thái tốt nhất triển khai huấn luyện. Không đến mức bởi vì nghỉ ngơi mà lãng phí quá nhiều quý giá thời gian huấn luyện. Tới gần màn đêm thời gian, Lý Trường Sinh cơ hồ là kẹp lấy điểm kết thúc huấn luyện. Tại tổng cộng thời gian 5 tiếng bên trong, yêu sủng nhóm biểu hiện đều có chỗ khởi sắc, thực lực của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Càng là uốn nắn một chút thói quen xấu, tại thịt đau nỗ lực 5 khối hạ phẩm hồn tinh về sau, Lý Trường Sinh thì muốn rời đi thu phí sân huấn luyện. Quý là mắc tiền một tí, nhưng Lý Trường Sinh cho rằng vật siêu chỗ giá trị. Quang là tầng thứ nhất huấn luyện hiệu quả, thì xa hướng công cộng sân huấn luyện, cũng không biết tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba lại sẽ có dạng gì khác biệt. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, hắn thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Đối phương là từ lầu 2 xuống, nàng không là người khác, chính là Lý Trường Sinh đối thủ cạnh tranh, Triệu Thục Di, Triệu bạn học, không nghĩ tới ngươi cũng tại cái này. Nhìn đến Triệu Thục Di, Lý Trường Sinh chủ động cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên song phương hận không thể dẫm lên đối phương ngồi phía trên. Đặt vững tân sinh no một. Nhưng mặt ngoài phong độ vẫn là muốn duy trì. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không phải mà. Không chỉ là chúng ta. Trương Nghị bọn hắn cũng đều ở chỗ này đây. Triệu Thục Di nhún vai. Chỉ lầu hai. Tốt a. Lý Trường Sinh mặt ngoài một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tâm lý lại là có chút hâm mộ. Hắn cùng giữa bọn hắn bối cảnh chênh lệch rất lớn. Nhất là phản ứng tại tiền giấy năng lực phía trên. Cái này theo bọn họ huấn luyện tầng số liền có thể nhìn ra. Lầu 2 phí tổn trọn vẹn là lầu 1 gấp 3. Trong thời gian ngắn Lý Trường Sinh chi trả không nổi. Nếu như song phương yêu tinh chênh lệch không lớn. Chỉ cần một lúc sau. Chênh lệch cũng liền kéo ra. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh kiếm lấy đầy đủ hồn tinh. Lời của hai người không nhiều. Tại đánh hết bắt chuyện về sau. Thì một đường trầm mặc kết bạn mà đi. Rất nhanh trở về mỗi người đình viện. Trước tiên, Lý Trường Sinh xem xét Hồng Tước Điểu trạng thái. Hồng Tước Điểu như cũ nằm trên mặt đất ngủ say. Tựa hồ toàn bộ buổi chiều cũng không hề nhúc nhích. Bất quá, từ dưới đất yêu hạch số lượng đến xem. Nói rõ Hồng Tước Điểu tại trong lúc này tỉnh lại một lần. Lại thôn phệ mười mấy viên hỏa hệ yêu hạch. Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hấp thu năng lượng càng nhiều. Thì càng nói rõ Hồng Tước Điểu vẫn ở tại kích hoạt bên trong huyết mạch bất phàm. Có thể là thần thú huyết mạch. Mọi người khổ cực. Về sau hủy bỏ buổi tối huấn luyện. Tranh thủ đem tất cả tinh lực đặt ở ban ngày huấn luyện phía trên. Ta hy vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng. Tin tưởng không bao lâu. Thực lực của các ngươi liền có thể tăng lên một bậc thang. Đang nghiệm chứng qua thu phí sân huấn. Luyện hiệu quả về sau. Lý Trường Sinh đoạn tuyệt buổi tối huấn luyện ý nghĩ. Cùng buổi tối thêm luyện. Còn không bằng đem tinh lực tập trung ở thu phí trong sân huấn luyện. Mặt khác, nếu như một cả ngày đều ở huấn luyện. Thời gian ngắn có lẽ còn tốt. Nhưng thời gian lâu dài, yêu sủng nhóm dễ dàng sinh ra lười biếng. Giống tương đương thu tương đương ô tương đương a. Buổi tối không dùng huấn luyện. Chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đi. Lần này giờ đến phiên ngả hy làm người mù. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Bốn cái yêu sủng phát ra reo hò thanh âm. Tại hai ba lần giải quyết mỗi người bữa tối về sau. Thì đồng loạt chạy hướng hậu viện. Trong chớp mắt. Thì đã mất đi bóng dáng. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu. Từ khi dạy qua bọn họ bịt mắt trốn tìm cách chơi về sau. Bọn họ thì đối với cái này làm không biết mệt. Yêu sủng nhóm bịt mắt trốn tìm. Cùng nhân loại so sánh tương tự. Đầu tiên là xác định sân bãi. Vì người mù bịt kín đai đen. Đem nó xoay chuyển không phân biệt phương hướng. Sau đó lại hướng người mù hô hoán tìm niềm vui. Bị che mắt người đuổi bắt, mọi người trốn tránh, thẳng đến bắt lấy đến. Cùng nhân loại khác biệt chính là, yêu sủng nhóm khứu giác càng thêm nhạy bén. Dù là che lại hai mắt, cũng có thể dùng cái mũi cảm ứng đối phương đại khái phương hướng. Mặc dù như thế, yêu sủng nhóm vẫn như cũ đối với cái này làm không biết mệt. Đây là bọn họ không nhiều niềm vui thú, dễ quên huấn luyện gian khổ và phiền não. Đây cũng chính là cái gọi là khổ nhàn kết hợp. Số một đình viện, trở thành bọn họ chơi đùa cố định tràng sở. Tại bọn họ chơi đùa thời điểm, Lý Trường Sinh đi vào phòng ngủ, bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Đại khái qua một canh giờ, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn mảy may nhìn không ra vẻ mệt mỏi. Tinh thần vẫn như cũ thật tốt, bởi vì tu luyện tinh thần lực quan hệ. Hắn mỗi ngày chỉ cần ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể thỏa mãn thân thể cần thiết. Lý Trường Sinh không có lập tức ngủ. Một chút suy tư một chút. Bắt đầu lật xem Nguyên Châu Sơn Xuyên Địa Lý Trí. Quyển sách này không phải bình thường dày đặc. Quang mục quay thì có mười mấy trang. Có thể so với yêu tinh đồ giám. Tại mở ra mục lục về sau. Lý Trường Sinh đem phàm là có Thanh Sơn, hai chữ địa phương. Toàn bộ ghi xuống. Trong ngày sau thăm dò chuẩn bị kỹ càng, phụ mẫu còn sót lại trên bản đồ. Thanh Sơn là hai chữ cuối cùng. Mặt khác, trên bản đồ văn tự là đại lục tiếng thông dụng nói. Cái này cho thấy địa đồ lịch sử cũng không cửu viễn. Cơ bản tránh khỏi Thương Hải Tang Điền khả năng. Có thể để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ước chừng là tại 500 năm trước. Càn Nguyên Đế Quốc thống nhất toàn bộ đại lục. Càn Nguyên Đế Quốc lời nói một cách tự nhiên trở thành đại lục tiếng thông dụng. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, Càn Nguyên Đế Quốc không có duy trì bao lâu thì biến đến sụp đổ. Cuối cùng diễn biến thành các nước hỗn chiến cục diện. 500 năm đến, không còn có thống nhất quốc gia đại lục. Bất quá, chỉ là bằng vào Thanh Sơn, hai chữ tìm ra cụ thể địa điểm. Độ khó khăn rất lớn. Quang Lang gia quốc thì có không ít phù hợp yêu cầu địa danh. Nếu như mở rộng đến cả tòa đại lục, càng là nhiều vô số kể. Dưới tình huống như vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bảo tàng địa điểm ngay tại Lang gia quốc cảnh nội. Nếu như không tại Lang gia quốc cảnh nội, hắn sẽ không lại lãng phí tinh lực, cùng đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở tìm kiếm bảo tàng phía trên. Còn không bằng nỗ lực đề cao thực lực. Lý Trường Sinh tra tìm tốc độ rất nhanh, có thể dùng đọc nhanh như gió để hình dung. Cơ hồ cách mỗi một phút đồng hồ, liền sẽ lật đến trang kế tiếp. Đang tra tìm quá trình bên trong, Lý Trường Sinh tự động xem nhẹ dòng sông, thung lũng, thảo nguyên các vùng hình. Chỉ chuyên trú tại sơn nhạc, sơn mạch, gò núi chờ cùng núi có liên quan địa hình. Ngoại trừ mang theo Thanh Sơn chữ hậu tố, Lý Trường Sinh còn đem một số trước kia từng được xưng là Thanh Sơn, địa phương hết thảy ghi xuống. Quyển sách này nhìn như rất dày. Kỳ thực đại bộ phận đều là tại miêu tả các địa phương địa hình. Danh nhân, truyền thuyết, lại thêm Lý Trường Sinh chuyên chú vào cùng núi có liên quan địa hình. Tra tìm tốc độ tự nhiên rất nhanh. Trong bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến Lý Trường Sinh toàn bộ lật cho tới khi nào xong thôi. Sắc trời đã có tờ mờ sáng xu thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.